Chàng dệt quyền thế, chương 2402, góc truyện audio.com. Rất nhanh, Trường Minh Viễn vùng tay lên. Lại có người của Long Ngục mang đội đi ra, hiển nhiên là lấy ống máu kia đi xét nghiệm. Chuyện phát triển đến một bước này, trên cơ bản đã có thể chứng minh Bùi Nguyễn Minh vô tội cùng với đám người Bùi Diễm Lan vu oan hãm hại Bùi Diễm Lan. Cả người cũng yên lặng, trên mặt là vẻ khó coi. Cô ta cũng là một người thông minh, tình thế phát triển như vậy, đã vượt quá tưởng tượng của cô ta. Hoặc là phải nói, từ giây phút Bùi Nguyên Minh đi vào Long Điện kia, sự tình cũng đã mất khống chế. Mọi người ở đây đều mang vẻ mặt lạnh nhạt cùng đợi. Cũng may những người của tổ hành động không để cho mọi người chờ đợi quá lâu. Rầm, rất nhanh, sảnh lớn bị người ta đá văng, có mấy người lần lượt đi ra, báo tình huống. Đã thông qua ba con đường liên lạc nước Thụy, có thể xác nhận trong tài khoản của Thanh Owen quả thực nhiều ra 1.750 tỷ. Mặc dù là thông qua phương thức dự tiền chuyển dần tiền vào thế nhưng dưới sự kiểm chứng ở các nơi có đờ tra ra, đầu nguồn đúng là Trần Thái Tùng. Mặt khác ống máu kia đã xét nghiệm qua, trong máu có thành phần cùng loại thuốc ngủ, có thể trên trình độ nhất định thông qua tâm lý ám chỉ, điều khiển hành động cùng ý thức của người khác. 12 giờ trưa hôm nay, Trần Thái Tùng khởi hành đi nước Mỹ, xuống ở thành Chi Giả. Sau khi xuống đất thì mất tung tích, đồng thời mất tích còn có 50kg vàng của Hồng Hưng, chắc là bị Trần Thái Tùng mang đi. Về phần Hồng Hưng cũng không hay biết đối với việc này, trợ lý Hồng Hưng đã hạ lệnh truy sát giang hồ cho dù thế nào đều phải bắt Trần Thái Tùng về tới, cho khắp nơi một lời giải thích. Về phần tam giác vàng cũng đã kiểm chứng qua, những tội phạm kia đúng là bị bên cảng thành này thuê, người thuê đúng là Trần Thái Tùng. Kèm theo người chuyên nghiệp của Long Mục báo cáo, các loại văn kiện tư liệu đều đưa đến trước mặt đại biểu bốn nhà. Có thể nói, vụ án phát triển đến một bước này đã tra ra manh mối. Tất cả những gì Thanh Owen nói đều đã có bằng chứng. Vẻ mặt Bùi Lệ Thu vô cùng lạnh lẽo đứng lên, chậm rãi nói. Trần Thái Tùng cho dù là chi nhánh bên ngoài của Long Điện chúng tôi ở Cảng Thành, nếu ra chuyện như vậy, hơn nữa có chứng minh thực tế, chúng tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Chuyển hiệu lệnh của tôi, Long Điện toàn cầu phát lệnh truy nã Trần Thái Tùng, treo giải thưởng 100 triệu đô la Mỹ, Long Điện chúng tôi nhất định phải cho khắp nơi một câu trả lời. Duy rằng vẻ mặt đội tinh nhuệ Long Điện ở đây khó coi, nhưng vẫn vội đi sắp xếp. Thật ngại quá, chuyện này tôi không tin được Long Điện các người, mong các người không nên nhúng tay vào. Long Nhật Minh hờ hững mở miệng, Long Môn sẽ khởi động quân cờ ở hải ngoại toàn lực chóc nã Trần Thái Tùng, đưa vị thái tử Hồng Hưng này trở về. Mặt khác, trừ Trần Thái Tùng ra, trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này, chắc là ở trên người Long Điện nhỉ. Long Điện các người chuẩn bị làm thế nào cho các nơi một câu trả lời. Phải biết rằng, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ngay cả chín đại trưởng lão đều quan tâm. Nếu như không có cách nào cho ra một câu trả lời thì phiền phức của chúng ta đều rất lớn. Nói đến đây, tầm mắt Long Nhật Minh rơi lên trên người Bùi Diễm Lan, vẻ mặt lạnh nhạt. Trương Minh Viễn thì hờ hững nhìn Bùi Diễm Lan nói. Góc truyện audio.com, Bùi Diễm Lan phó phân đà chủ, cô thân là cao tầng Long Điện, lấy việc công làm việc tư, công khí tư dụng, quan báo tư thù, vu oan hãm hại một trong 36 phân hội trưởng Long Môn, ảnh hưởng lớn đến cơ sở tình hữu nghị, ngang với phản quốc. Cô có gì muốn nói không? Hoặc là, sau lưng cô còn có người nào, cần nói một chút thẳng thắn sẽ được khoan hồng đấy nhỉ? Bùi Diễm Lan thở dài một hơi, một lát sau tiến lên một bước chậm rãi nói. Không lời nào để nói, Bùi Diễm Lan nhận tội. Cách chương.